tao cho mày đi vượt biên thì mày mới có tương lai ngày hôm nay, chứ nếu hồi đó tao cho mày đi vượt biên bây giờ đó là mày đã ăn mày bên đây rồi. Chỉ gửi tiền về nuôi mẹ chỉ, rồi mẹ chỉ đó nuôi em gái chỉ, rồi em gái chỉ nuôi con gái cái thằng rể, rồi con gái thằng rể là có hai đứa con ở dưới nữa. Chỉ nuôi bốn thế hệ như vậy, chị chỉ phận sự chỉ nuôi má thôi, chị mới phận sự phải nuôi em. Mà bà già bây giờ bắt chị phải nuôi một tháng 40 triệu, chứ 20 triệu bà không có đủ. Bà để 20 triệu thà bà không gửi cho bà không lấy. Nhờ cái công của tao nuôi mày tới 14 tuổi, cho mày đi vượt biên thì mày mới sống ở Mỹ tới bây giờ và mày được như vậy, thì cái phận sự của mày là phải trả cái công cho tao, mày phải trả hiếu. Và chị mới hỏi bà là tiền con gửi về hàng tháng và trả hiếu, bà nói không, đó là trách nhiệm của mày phải nuôi tao. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi Ngọc Nhi với chủ đề những vấn đề trong cuộc sống. Thưa quý vị, còn có bao giờ quý vị nghĩ rằng đó là cái người mình tin tưởng nhất, mình thương nhất, mình nghĩ rằng là mình hồi nhỏ lớn họ hy sinh cho mình, họ nuôi mình, rồi bây giờ thì mình nghĩ là họ gạt mình không? Đã bao giờ đúng không quý vị? Thật sự ra đó, người người mẹ Việt Nam á là một người mẹ mà tôi thấy là kiên cường nhất thật sự. Nuôi con rồi lớn lên nuôi cả dâu cả rể, rồi nó nghèo thì nuôi luôn cả cả cháu nội cháu ngoại, nó tóm lại là ba đời ở chung với nhau, thậm chí bốn đời nữa, bốn thế hệ, bà ngoại rồi mẹ rồi bản thân mình rồi con mình là vẫn có. Có nhiều khi một cái gia đình á, một cái chứng kiến một cái người chị này đó quý vị, chị rất là khá bên Mỹ, trời thương, chị chỉ làm tiệm nail chị khá lắm, chị gửi tiền về nuôi mẹ chị, rồi mẹ chỉ đó nuôi em gái chị, rồi em gái chỉ nuôi con gái cái thằng rể, rồi con gái thằng rể là có hai đứa con ở dưới nữa. Mà mỗi tháng đó chị gửi cho mẹ chị rất là nhiều tiền, để sao để đủ nuôi em mình, rồi để em mình nó đủ nuôi con gái của nó và thằng rể rồi luôn cháu ngoại nữa. Chỉ nuôi bốn thế hệ như vậy, bốn thế hệ mà chỉ là thế, là cái chuyện bình thường. Và gia đình ở Việt Nam đó cũng có đi làm, nó tóm là bà ngoại với mẹ là không có đi làm, nhưng mà con gái và con rể đó là có đi làm, nhưng mà làm tàn tàn sống thôi, vui làm buồn hay đổi hẳn, miễn tại vì hàng tháng có gì đỡ gửi gì nuôi, cái tiền nuôi bà ngoại mẹ với bà ngoại là dư cho mình xài, xài thoải mái hai bữa cơm ta không tính gì hết. Đó là cái chuyện mà rất là nhiều. Nhưng mà câu chuyện dưới đây đó, khi mà Ngọc Nhi nghe cái chị này mà chị khóc á, một cái chị khác nữa chị khóc, thì Ngọc Nhi cảm thấy nhói lòng. Người ta Ngọc Nhi nhớ Ngọc Nhi lớn rồi, nhưng mỗi lần đó Ngọc Nhi, quý vị nhớ quý vị mở YouTube quý vị nghe là cái bài mà lòng mẹ đó, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình rạc rào, đúng không? Ngọc Nhi mỗi lần Ngọc Nhi hát cái bài đó, Ngọc Nhi hát với khoảng nửa bài là Ngọc Nhi cảm thấy không có được, bởi vì nó thể hiện đúng cái lòng mẹ của mình thương con mình nó vô bờ bến, mình hy sinh tất cả. Ngọc Nhi từng có một cái thời điểm, Ngọc Nhi có kể quý vị trong những cái clip Ngọc Nhi kể cuộc đời Ngọc Nhi đó, Ngọc Nhi không có đủ tiền để mà mua bốn cái cheeseburger cho con mình ở McDonald's. Thời điểm đó đó, cái đứa lớn nó 12, 13 tuổi, đứa kế 7, 8 tuổi, đứa út thì mới có đi lẩm đẩm mà. Ngọc Nhi không có đủ tiền mua bốn cái cho mẹ và ba đứa con, Ngọc Nhi chỉ mua ba cái hamburger thôi. Và Ngọc Nhi đưa mỗi đứa một cái. Thì cái đứa lớn nhất của nó 12 tuổi, nó nói sao mẹ không mua bốn cái, bị đâu nó mình không có đủ tiền đâu. Ngọc Nhi nói là mẹ no rồi, mẹ không có ăn. Và con bé đó nó cầm cái bánh nó bẻ làm hai cái, được như là mẹ không ăn, con không ăn, con biết mẹ không có đủ tiền mua bốn cái, mẹ nhường cho con. Từ cái ngày hôm đó đó, Ngọc Nhi cầm cái bánh Ngọc Nhi ăn nó, Ngọc Nhi nghĩ rằng là Ngọc Nhi nuốt, nhưng mà khó nuốt lắm. Ngọc Nhi nghĩ rằng là cuộc đời này là Ngọc Nhi không thể nào để con Ngọc Nhi không có đủ ăn nữa hết, không được, không phải chia ăn với mẹ nữa mà nó phải ăn thoải mái. Cho nên Ngọc Nhi cố gắng từ cái bên bờ vực thẳm, chồng bỏ đi, một đứa thì chưa được một tuổi, một đứa thì 7 tuổi, một đứa thì 11, 12 tuổi. Ở xứ lạ quê người không bà con dòng họ, Ngọc Nhi đuối sức rồi mà Ngọc Nhi phải đứng dậy, cố gắng vác ba đứa nhỏ trên vai, một tay bám bờ vực thẳm để leo lên bờ vực thẳm. Và bởi vì không muốn con mình nó đói, không muốn con mình nó phải không có đủ ăn, và không muốn rằng phải chia miếng ăn cho mình, nhường ngược cho mình. Cho nên thư khi mà con bé Ngọc Nhi nó vừa đúng 25 tuổi, là Ngọc Nhi sang tất cả công ty khoa cho nó đứng hết. Ngọc Nhi đứng phía sau lưng hỗ trợ như vậy quý vị thấy. Và con gái Ngọc Nhi cũng hãnh diện là giao cho đúng người và nó nuôi ngược lại Ngọc Nhi và mấy đứa em. Nó là một người mẹ thứ hai của ba đứa em của nó. Gia đình Ngọc Nhi đó không có giàu. Không có giàu bằng cái nghề mà làm mỹ phẩm như người ta. Vì có nhiều họ làm mỹ phẩm trong thời gian có 3 năm, 5 năm. Họ quá trời tiền. Bây giờ khi mà thấy chính phủ bắt quá trời bắt hôm nay Ngọc Nhi hiểu được là họ làm giàu từ đâu. Tại vì thực sự ra quý vị không, cái hũ kem không thể nào lời nhiều được nếu mà mình bỏ cái nguyên liệu cao cấp trong đó là mình không có lời được. Thậm chí cái hũ Ngọc Nhi đặt nó phải đặt cái hũ chất lượng tốt bởi vì sợ là cái nắng nó đi vào được, nó sẽ làm biến đổi cái chất trong cái hũ đó. Thì người ta xài nó sẽ ảnh hưởng đó. Tại vì những cái chất vitamin mà trộn với nhau mà không đúng liều lượng, nó sẽ thành chất độc. Và nó chỉ cần sai lại một tí thôi nó sẽ làm chất độc cho người ta. Người ta hít vào cái hơi thở đó người ta sẽ bị ung thư hay là bị hư da. Thành ra Ngọc Nhi rất là kỹ. Ngọc Nhi nghĩ là tại sao mà Ngọc Nhi làm 20 năm đúng rồi mà mấy mẹ con vẫn sống một cuộc sống đầy đủ, không có dư và không có giàu. Nói tóm là làm một cuộc sống mà Ngọc Nhi hài lòng với mình, không có muốn đòi hỏi. Ngọc Nhi không có món đồ hiệu nào, không có một cái đôi giày hiệu bóp hiệu nào. Con Ngọc Nhi cũng vậy nữa, mới ba mấy tuổi mà nó rất là bình dân quý vị. Thành ra quý vị thấy không, quý vị tưởng tượng đi, rồi Nhi nghĩ thấy người ta quá giàu. Người giàu không có nổi, nhưng mà được một cái là vì Ngọc Nhi chỉ biết rằng là sống tử tế với các con và nuôi con. Thì câu chuyện hôm nay là Ngọc Nhi rất là surprise, là bất ngờ với một cái người mẹ này. Và Ngọc Nhi nghĩ rằng là có những cái bài như làm á, là khi mà mình nuông chiều một người quá mức đến để ở là họ quên mất là họ phải thương mình đi, bởi vì họ nghĩ rằng phận sự của mình là phải nuông chiều họ. Một số cái suy nghĩ như vậy là tao đẻ mày ra, tao nuôi mày lớn, mày phải trả công trả hiếu cho tao. Có rất nhiều người mẹ Việt Nam suy nghĩ sai lệch như vậy, và thậm chí gả con đó là phải ép lấy chồng giàu, không phải để là do mình có mình sung sướng mà để chi, để là nó lo cho mình được. Có rất là nhiều cái như thấy rất là bất ngờ. Hôm nay một cái chị đó, chị gọi cho Ngọc Nhi, và sau khi nói chuyện với chị xong khoảng hơn một tiếng, và chị gửi Ngọc Nhi một cái đoạn thâu âm dài của những lần chị nói chuyện với má chị về vấn đề này vài ngày cuối cùng, thì mới nghe tiếng chị khóc không à. Và trong điện thoại tiếng của bà la rất là lớn, bà chửi chị rất là nặng. Và thưa quý vị, Ngọc Nhi cảm thấy nhói lòng như thế này nè. Chị đi sang Mỹ lâu lắm rồi, chị đi rất là lâu rồi. Thì chị đi sang Mỹ là khoảng 40 năm rồi đó quý vị, 40 năm rồi. Lúc mà chị đi, chị mất 17 tuổi thôi. Bước vào 18 là có ra chị nhỏ Ngọc Nhi một tuổi, mà tại vì tôn trọng mình phải nói chuyện với khách hàng là phải anh với chị nha quý vị nha, quý vị đừng có lầm lẫn. Thì chị nói đó là lúc này là chị sang đây một thân một mình. Rồi mà chị đi đó là thời điểm đó là thưa quý vị cũng hình như theo Ngọc Nhi nhớ đó là cũng còn cái đường vượt biên. Đó, chị nói rằng là chị đi vượt biên. Thì nó đúng là chị đi lúc 14 tuổi và chị ở đảo á, là 3 năm là 17 tuổi. Thì chị đi là mẹ chị đó là gửi chị đi với những người bà con. Thì chuyến tàu đã may mắn đến nơi và trên tàu thì cũng không có ai bị mất hết. Thì rồi ở đảo 3 năm. 3 năm rồi sau đó sang Mỹ thì được 17 tuổi. Thì 17 tuổi là ở với gia đình bà con là dì và mấy đứa con của dì. Nhưng mà dì của chị rất là thương chị và dựng là một người tốt. Đó thì ở coi như là một đứa con thêm. Và thời điểm đó chị còn ở Việt Nam lại là một người em gái. Nhưng mà mẹ nó còn nhỏ cho nên mẹ không cho đi. Nó không dám đi. Thì sang Mỹ 17 tuổi thì chị phải đi học lại. Và chị cũng đi làm thêm. Có nghĩa rằng là đi làm part-time ở Mỹ đó quý vị, là 16 tuổi cho đi làm part-time một ngày, 4 tiếng, một tuần 2-3 ngày thôi để kiếm tiền bánh là Mỹ nó cho để tập cho đứa nhỏ độc lập. Thì chị không có dám xin tiền của dì gửi cho mẹ. Chị làm như chị gửi cho mẹ, để mẹ nuôi em. Rồi trôi qua đến chị học lên đại học, ra trường rồi cũng đi làm chính phủ. Sau đó thì chị may mắn là chị sang được một cái cửa hàng chị bán. Đầu tiên là một cái tiệm 7-Eleven là tiệm tiện lợi đó. Nó nhỏ rồi dần dần trong cái khu chị ở đó chị sang được 2 tiệm. Thì chị mướn người làm. Rồi chị không có chồng. Từ xưa giờ là chị không có chồng, chị có bạn trai. Thời gian rồi chia tay. Tất cả tiền chị làm đó thì chị không có con. Cho nên là chị dành dụm để mà sau này chị già về Việt Nam chị sống. Thì nhiều năm qua đó là chị hàng tháng dường như là chỉ qua đây là 40 năm rồi. Thì từ khoảng 30-40 năm nay đó, mỗi tháng cứ vài trăm, từ từ nó tăng lên theo cái tỷ lệ đồng tiền nó tăng dần dần lên. Và chị gửi cho em chị để nuôi mẹ. Rồi em chị nó lấy chồng. Nó lấy chồng thì chị nuôi luôn chồng của em. Tại vì cho mẹ tháng dụng 100 đô đi, như ví dụ chứ phải đặt con số này. Thì bây giờ đó, nuôi mẹ với em là 200 đô. Thì có chồng của em vô đó là 300 đô. Thì chị phải gửi gấp 3 lần để mà em với chồng em thoải mái để mà lo cho mẹ, vừa nuôi mà vừa trả công luôn. Rồi hai vợ chồng em có con, rồi có đứa con sanh đứa con đó ra, rồi chỉ nuôi cái đứa bé đó thêm, tăng thêm tiền để nuôi cái đứa bé đó nó đi học từ lớp 1 tới lớp 12, rồi nó vô đại học, tiền đại học chỉ lo, rồi nó lại đi lấy chồng, rồi chỉ nuôi nó với chồng nó, nghĩa là mẹ chị, em chị, chồng của em chị sanh ra đứa cháu, chồng của cháu là 4 người. Rồi đến khi mà nó lấy chồng, nó sanh con, rồi chị lại nuôi luôn cháu. Thì một tháng bây giờ đó, chị gửi về Việt Nam đó là trên dưới 2.000 đô. Để cover là bởi vì mẹ chị còn sống. Mẹ chị 80 mấy, gần 90 tuổi rồi. Bà sống rất là đầy đủ, nhà cửa sạch sẽ. Mỗi năm đâu đó là chị đều đi về để mà lo gia đình hết. Năm nào cũng vậy, chị về chị thăm mẹ, chị ở 1 tháng rồi chị qua. Thật sự là mẹ chị rất là sạch sẽ, đầy đủ, không thiếu gì hết. Em chị với chồng của em chị là mấy chục năm nay là ở nhà ở không, bán tạp hóa lặt vặt ở sớm. Chị nói thật sự một tháng kiếm được 5-7 triệu là đủ tiệm cà phê của ổng. Nó bán nành tàn, không có phát triển lớn, mà lâu lâu cái hết vốn cái gì cho 5.000 đô là cả 100-200 triệu là đổ vốn vô. Lâu lâu cái cho 10.000 đô, tại vì bán ăn thăm hết, rồi có con, rồi nuôi con đi học. Tiền đóng tiền học mỗi tháng như vậy cộng vô, rồi lớn lên học đại học, nó càng học lớn thì càng nhiều, rồi đám cưới đó chị cũng cho, rồi sanh con nó ra đầy tháng chị cũng cho. Tóm lại là chị gánh hết gia đình mà chị không thấy mệt. Chị nói là cũng may mắn là chị khá, chị cũng thấy mệt. Cho nên gần đây thì chị nghĩ rằng là chị đã 50 mấy, gần 60 tuổi rồi, năm nay là chị 56, 57 rồi, thì chị nghĩ rằng là 65 tuổi chị sẽ về Việt Nam chị sống. Tại vì ở đây cô đơn mình, không chồng không con, dì chị cũng mất rồi. Rồi mấy người anh em bạn dì thì ai cũng cỡ tuổi chị hết, có người còn, có người mất. Thì con cháu tụi nó cũng nhợt nhạt với chị. Thì hai cái tiệm của chị thì chị vẫn làm. Chị tính là chị 65 tuổi chị sang hai tiệm đó, được cả triệu bạc, thì cầm cái tiền đó đi về Việt Nam, rồi ở chung nhà với mẹ mình. Nếu mẹ mình còn sống, mẹ mất thì mình ở với em mình, với cháu mình. Mình chỉ có là gia đình thôi. Cho nên chị nghĩ như vậy. Mà chị cũng có tiếc. Cái đợt vừa rồi thì chị về, chị mới quyết định là chị mua một miếng đất cũng gần nhà chị, thì cách nhà chị một căn nhà, nhưng mà chị mua miếng đất rồi chị bỏ tiền cho cất nhà, thì tổng cộng cái miếng đất đó chị mua và là, thưa quý vị, cất nhà lên thì chị nói đó là ở dưới quê, ở Sài Gòn, nhưng mà cái miệt ở trong Hóc Môn đó quý vị, thì đi sâu vô nữa thì nó còn rẻ, mà cũng bây giờ cũng mắc rồi, thì cộng tiền đất tiền cất nhà lên khoảng 4-5 tỷ. Thì chị gửi về đất thì chị biết, cất cái nhà lên thì cho gia đình ở rộng rãi đó, ở rộng rãi thì để bên đó tạm thời đi qua đây lợi giữ. Chị chờ là 7 năm nữa chị về mua đất rồi, cất nhà rồi, làm phòng thờ đồ hết rồi, chị mới rước mẹ về bên cái nhà bên đây ở. Thì cái nhà bên đây thì chị có nói rằng là để đây nữa chị về đó thì hai căn, chị ở mình chị bên đây với con cháu căn để đó. Thì chị về chị sắp xếp xong hết rồi, cho đến khi mà năm đợt ngoài chị về thì chị buồn một cái điều là như vậy, cả nhà dọn qua cái nhà chị mới mua, cất xong rồi đó quý vị, rất là mới đẹp, lại âm thầm đi bán cái nhà cũ. Bán cái nhà cũ mà nghe nói đó là bán được khoảng là 3 tỷ mấy, mà không nói với chị, cả nhà không nói với chị gì hết. Chị thấy mỗi lần chị phê tham về, 1-2 ngày phê tham một lần, thì gần mình chỉ thấy sắp cảnh nó nhà mới, tại vì có nó dọn qua đây ở cho nó mát rộng rãi, bên kia để làm nhà thờ. Thì chị cũng không có biết gì hết, cho đến khi chị đi về thì thấy rằng ủa, cái kia người ta đang sửa nhà là bán hồi đời nào rồi. Chị hỏi thì má chị phải nói rằng là em mày nó nghĩ rằng dùng một nhà ở cho vui thì để đó làm gì, mất công cũng cũ kỹ rồi thôi bán rồi, chở cái bán có tiền đâu. Thì cô nói rằng cổ với chồng cổ để trong ngân hàng rồi, để dành trong này hữu sự. Thì cô nói nếu bán, chị cũng dễ dàng, chị nói là bán cái nhà được rồi. Thì cái tiền đó đó là hai vợ chồng và đứa con trang trải. Đúng không quý vị? Đã được 3 tỷ mấy rồi. Mở không ăn, bán cái nhà đó là cái nhà chỉ nói rằng đầu tiên chị và em chị và má chị lớn lên. Đó, đất cũng rộng rãi lắm nhưng mà tại nhà cấp 4 nó không có sửa chữa cho nó cũ. Rất là buồn, nhưng mà chị nghĩ rằng là họ bắt đầu tính cái tiện riêng tư, chị buồn. Và xin nhắc lại, cái miếng đất mới mua đó là cất nhà là chị để cho má chị đứng tên. Và chị muốn rằng má chị làm một cái di chúc là cho là của chị, để sau này chị già đó, chị về chị ở cái nhà đó là nhà của chị. Chị cho em chị và chồng nó và con nó và rể nó, cháu nó ở chung, nhưng mà là của chị, để tránh tình trạng họ đuổi chị ra lúc nào. Đúng không quý vị? Họ chị thủ thì đúng. Thì rồi chị cũng không để ý, cho nên khi chị về đợt này thì miếng đất bán rồi. Thì chị hỏi má chị giấy tờ nhà, má chị đứng tên nha. Và cũng có di chúc của chị, và chị cầm cái di chúc bản chánh nó về Mỹ. Rồi chị mới nói rằng là chị không có gửi tiền nữa. Tại vì thật sự thưa quý vị là hai cái tiệm của chị định sang một cái tiệm tại cái khu vực đó nó không còn an toàn. Là chị nói bây giờ là quý vị tình hình trong nước Mỹ hiện giờ là người homeless rất là nhiều, người vô gia cư rất là nhiều, rồi ăn cắp, ăn trộm, họ tấn công, họ cướp, khu chị ở nó hơi vắng. Nên chị sang một cái tiệm. Thì chị sang cái tiệm Blicker của chị rồi, được 700-800 ngàn, tại lúc đang có giá thì chị để trong tài khoản của chị. Chỉ còn một cái tiệm thôi thì cái thu nhập nó sẽ ít hơn. Thì chị mới nói rằng giờ 3 tỷ mấy đó, bán cái nhà đó là nhà chung của má chị cho hai đứa hai chị em. Thì bây giờ đó, lấy cái tiền đó ra làm ăn cái gì làm ăn đi. Thì chị sẽ chỉ gửi nuôi má thôi. Tại vì một tháng đó, chị sẽ cho má chị tiền nuôi má chị đó là 20 triệu. Trong đó tiền ăn và tiền thuốc men, tiền săn sóc. Mỗi một người là săn sóc đó là ở thành phố được khoảng 10 triệu. Tại vì má chị còn khỏe, còn 10 triệu tiền ăn. Thì chị sẽ trả 20 triệu cho đứa em chị. Còn vấn đề con nó, rể nó, rồi cháu ngoại nó, chị cũng có lo nữa. Thì có vẻ em có được vui. Thì cũng có gọi qua, em gái chị gọi qua và nói với chị rằng là bây giờ là 10 triệu, 20 triệu không có đủ xài cho má. Thì chị mới giải thích là chị không có nuôi nữa. Thì bà mới nói là bà bực bội và bà không biết nói bà già sao. Thì thưa quý vị, bà già lại bắt chị phải gửi thêm. Hồi nào giờ nuôi nó quen rồi, giờ mấy tỷ nó để trong trong nó để hờ trong đây là có hủ sự gì, giờ bắt nó lấy ra nó ăn thì ăn là lần hết. Chị nói rằng dùng cái đó đổ vào cái vốn của cái tiệm tạp hóa, tại vì cái nhà mới nó rộng hơn, tiệm tạp hóa nó lớn hơn, cho nên là phải đổ vốn cho nhiều hơn. Thì dùng 3 tỷ mấy đó, lấy 1 tỷ ra thôi, đổ vô cái vốn của cái tiệm đó đi, một ngày bán kiếm mấy trăm ngàn sống đi. Tại sao phải kêu chị rồi? Chị đã nuôi mấy chục năm nay rồi, chị nuôi là 30-40 năm nay rồi. Chị nuôi hồi cô đó chưa có chồng, rồi có chồng, có con, có cháu ngoại rồi. Thì không có được hài lòng. Thì thưa quý vị, một cái điều mà chị phát hiện ra chị rất là buồn là ngoài được vấn đề đó xong, một người thân của chị ở Việt Nam báo với chị biết đó là em của chị và mẹ của chị đã làm, bà đã sang tên cái nhà của bà đứng tên đó qua cho hai vợ chồng đứa em rồi. Bởi vì sao? Bởi vì chị cắt tiền, chị không gửi về nữa. Bởi vì bà sợ là sau này bà mất thì chị không có nuôi em chị, cho nên bà đưa cái nhà nó trước. Dù rằng bà làm di chúc cho chị cái nhà đó và khẳng định nhà đó là tiền của chị, tất cả mọi thứ hết, thì bây giờ cái tờ đó không có giá trị nữa, tại vì bà đã đi sang tên ra công chứng xong xuôi hết rồi. Thì chị điện về, chị hỏi má, chị hỏi em chị, thì em chị nó muốn gì nói chuyện với má. Đó là bà, thì bắt đầu nói với bà già, thì bà già mới nói như vậy là tại vì đó phận sự của chị là phải nuôi bà tới chết, mà nuôi tới đây đó mà không có làm vừa lòng bà, mày phải trả hiếu. Em mày nó đã ở đây với má từ nhỏ lớn, nó thế mày nó trả hiếu cho má thì nó đáng hưởng thôi. Thì bắt đầu là chị cự, tại vì nhà đó chị gửi tiền gì mua, chị nuôi từ nặng, thì bà chửi rất là nặng. Bà cứ đem cái chuyện mà chị không có chịu trả hiếu từ xưa giờ, và chị mới hỏi bà là tiền con gửi về hàng tháng và trả hiếu, bà nói không, đó là trách nhiệm của mày phải nuôi tao, bởi vì tao nuôi mày tới lớn, tao cho mày đi vượt biên thì mày mới có tương lai ngày hôm nay, chứ nếu hồi đó tao cho mày đi vượt biên bây giờ đó là mày đã ăn mày bên đây rồi. Thành ra đó, nhờ cái công của tao nuôi mày tới 14 tuổi cho mày đi vượt biên thì mày mới sống ở Mỹ tới bây giờ và mày được như vậy, thì cái phận sự của mày là phải trả cái công cho tao. Còn em của bay đó là nuôi tao. Ông xin nhắc lại là bởi vì nguyên văn bà cụ là bà cụ người người Nam Bộ, bà cụ ở dùng phát cung giận là nó mày tao đó, cứ phát như nói nha quý vị. Còn em của bay nó nuôi tao thì nó phải được hưởng thôi. Bay tính toán cái đó, cái nhà kia đó là cái nhà của hồi đó ba của bay để cho tao. thì người ta muốn bán là tao bán, còn cái nhà này là bay mua để bay trả hiếu cho tao, còn cái nhà đó đó thì tao lấy tiền tao đưa cho đứa em mày. Là tại vì sao? Là cái nhà đó là nó không có giá trị nhiều, cho nó làm vốn. Có nghĩa trong đầu của bà đó, bà nghĩ tới thủ cho đứa em út và đứa con rể ở chung với bà. Còn cái người ở xa này đó thì bà không có nghĩ tới. Bà nói là chị bên Mỹ đó, chị có chuyện gì thì cũng có chính phủ lo. Chị nói má, con lỡ bên Mỹ mà con chết thì ai đem xác con về đây? Thì bà nói gì? Mày có chánh phủ lo với mấy đứa con của dì mày, mấy đứa cháu của dì mày nào, bên nó gần gũi, mà nó có tình cảm với mày hơn, nó lo cho mày. Nói tóm lại là bà nghĩ rằng là cái đứa ở gần á, chăm sóc bà mỗi ngày đó, bà thương hơn. Thật sự cái điều đấy không có sai, nhưng mà một cái người mẹ phải nghĩ rằng cái đứa con mà nó xa xứ, nó tha hương cầu thực, nó dành dụm cái tiền nó gửi về, nó lo gia đình bằng cái tình thương yêu chứ phải là bằng cái trách nhiệm. Mà nếu có những đứa con nó không gửi về, nó lấy chồng mà thôi, nó không khe. Còn cô này đã chọn không có lấy chồng, bởi vì cô đi cài ngày hai chớp, cô không có thời gian để mà nghĩ tới yêu đương lấy chồng. Rồi lo gia đình không, không nghĩ tới gì hết, tới khi giật mình lại nhìn lên mình thì mình đã già rồi. Rất có tội nghiệp cổ. Mà bây giờ đó thì lại bà cụ lại sang tên cái nhà mới của cổ mua miếng đất cất nhà lên cho cái vợ chồng đứa em luôn. Thì vào trong điện thoại thì đi nghe bà cụ gào lên, bà cụ bắt cổ là phải trả hiếu, đây là phận sự của cổ, đừng có tính toán với người nghèo, nó là vô lương tâm với đứa em của bay. Và thưa quý vị, Ngọc Nhiên chỉ nghe cổ khóc trong cái điện thoại thôi, Ngọc Nhiên rất là đau lòng. Ngọc Nhiên hỏi cổ thì cổ tính làm sao, thì cổ nói rằng là tính cái gì nữa. Cái nhà bà cụ ở đó bà cụ cũng bán rồi, tiền đưa hai chồng đứa em rồi, cái nhà mua đất cất nhà lên đó bây giờ là cũng sang tên họ đứng hết rồi. Mà đứa em nó còn nói một câu như vậy nữa: bà biết điều, bà nuôi má ra đàng hoàng đó, thì bà về đây đó là bà ở đây với tụi tôi. Chứ bà không biết điều đó, bà bỏ má tôi không có nuôi đâu nữa, bà về tôi không cho bà vô nhà đâu. Quý vị nghe đau lòng không? Thì thưa quý vị, có những cái mà thấy rất là rõ. Mình thương gia đình, mình thương một cách mù quáng. Thay vì đó, mình cho họ cái cần câu để họ dùng cần câu, câu cá họ ăn, họ thấy giá trị. Còn mình cứ bưng cá tới miệng cho họ ăn hàng tháng là vậy. Rồi lần lần họ quen, họ nghĩ rằng gì? Cái phận sự của mình trong mấy mươi năm đã làm, tại sao bây giờ ngưng? Giống như đứa trẻ đó, mỗi lần lợi nhà quý vị vì cho kẹo, nó ăn nó lợi hoài, ngày đó quý vị hết kẹo, nó không vui nữa. Nó bỏ đi về, không ở đây, nó đem có kẹo. Người lớn cũng vậy thôi. Thành ra khi mà mình giúp đỡ một người, mình yêu thương một người mà mình không có biết chừa một con đường cho mình, thì mình sẽ biến người đó thành những cái kẻ vô ơn bạc bẽo. Thì chỉ nói bây giờ coi như chỉ mất mẹ. Tại bà cụ có nói đó là bây giờ bà cụ không có nhìn chỉ luôn, bây giờ bây giờ không cần phải gửi tiền về cho tao nữa. Nếu mà bà không gửi là từ luôn, còn bây giờ phải gửi một tháng 20 triệu là bà sống không có đủ. Bà nói giờ tháng 20 triệu bà sống không có đủ. Nhà bây giờ là 5-6 người rồi. 6 người rồi 20 triệu sống không có đủ, phải 40 triệu. Một là chỉ gửi 40 triệu thì chỉ còn cái tình gia đình. Hai là cái tiền mà bán nhà đó đó là bên đây xài hết. Thì đằng nào họ cũng lấy rồi. Thì chị mới nói rằng là bán cái nhà đó 3 tỷ mấy, lấy cái tiền đó đắp vào cái tiệm tạp hóa cho lớn lên. Rồi bán một ngày có thể là kiếm được mấy trăm ngàn. Một ngày lời 500 ngàn là chuyện bình thường. Chị nói chị nhìn chị biết. Một tháng mười mấy triệu nữa. Rồi phần chị gửi về phụ nuôi bà già nữa. Em chị và chồng chị phải nuôi nhau chứ. Em chị và chồng của nó chứ, phải nuôi nha, phải nuôi con nó, phải nuôi rể nó, phải nuôi cháu ngoại nó. Tại sao chị phải nuôi cả bài như vậy? Chị khóc rất là nhiều. Thì Ngọc Nhiên nói thôi chị bỏ đi bây giờ, ý chị làm sao? Thì chị nói quý vị rằng chị mong rằng quý vị cho chị một cái comments là giống như là thức tỉnh lại cho em chị và chồng nó, hiểu được rằng là cứ giữ như vậy là mất hết. Còn cho má chị hiểu rằng là chị chỉ phận sự chỉ nuôi má thôi, chỉ phận sự phải nuôi em, mà bà già bây giờ bắt chị phải nuôi một tháng 40 triệu, chứ 20 triệu bà không có đủ. Đó, bà nếu 20 triệu thà bà không gửi cho bà không lấy. Chị nói không lấy cảm ơn, đừng có gửi. Bà không nhận thì để cho hai vợ chồng với em nó nuôi đi, nó bán cái nhà 3 tỷ mấy rồi. Nó lấy nó nuôi đi một tháng, nó xài 40 triệu đi. Một năm thì nó là 500 triệu đi. Thì cũng được coi như là 3 tỷ rưỡi, tính là được 7 năm nữa. Thì bà cụ năm nay là gần 90 rồi, bà cụ cũng mất rồi. để nó bán nhà nó nuôi đi, nó bán rồi nó lấy tiền nó nuôi bà cụ, nó sẽ hiểu được cái giá trị. Còn cái nhà này thì cứ để cho nó ăn đi, tại vì đằng nào nó đã lấy rồi, bà cụ nó sang tên. Cái chị đau là má chị sợ chị có được cái nhà này, cho nên đã lén chị đi sang tên cho vợ chồng đứa em, mặc dù nó làm di chúc cho chị, cho chị, và trong thời đó hẳn là tiền bạc của chị hết. Con chị mất, và chị nói giờ tưởng chị mất gia đình, tưởng chị thành một người là vô tổ quốc, vô gia cư, chị không có người thân. Thì thưa quý vị, những cái đứa em bạn gì của chị ở Mỹ nó cũng khuyên chị đừng có buồn, thôi đừng có về nữa. Và mấy ngày hôm nay thưa quý vị, rằng là chị nói rằng là em chị nó gọi điện thoại qua là má chị yếu rồi, kêu bà về thăm má và lo cho má, má vô bệnh viện tiền rất là nhiều. Thì chị đau lòng, chị không biết có nên gửi tiền về không. Và chị phê tham thì thấy rằng bà ở trong nhà cũng nằm ở cái ghế bố đó, nhưng mà bà vẫn muốn nói chuyện với chị. Thì chị nghĩ rằng là áp lực cho chị là gửi tiền về, nói rằng má chị bệnh là bảo chị đi bệnh viện, mà nói rằng đi bệnh viện hao tốn tiền bà không có đi, là chị phải về, chị về chị thăm bà, chị đưa bà đi bệnh viện thì bà mới đi, còn chị không về thì bà không đi. Thì chị nghĩ đây là cái chiêu trò để áp lực chị về, chị về để mà chị cho tiền thêm, hoặc làm lành với chị để tiếp tục nhận tháng 40 triệu thay vì 20 triệu bây giờ. Họ dùng cái áp lực để chị, giống như là dùng cái tình thương và là cái áp lực để mà chị giống như phải lòi tiền ra tiếp. Ta không có hài lòng với 20 triệu đó. Thì chị nói với Ngọc Nhi rằng là hôm qua là mẹ chị cho người tới nhà truyền nước biển mà lấy và không ăn. Rồi bà vô bệnh viện truyền đạm gì đó, và chị nhìn thấy em chị quay phim gửi qua, chị đau lòng quá. Thì chị không biết phải làm sao bây giờ, chị còn một người mẹ à, chị có phải nên thôi nhịn chiều bà, giờ cho tháng 40 triệu chiều cho bà vài năm nữa đi, rồi chuyện đó chị cắt đứt với em chị luôn, hay là thế nào? Thì thưa quý vị, nếu mà là câu nào chị không dám trả lời, vẫn đụng nó tình thân, gia đình. Quý vị cho chị có lời khuyên rằng, chị có nên tiếp tục gửi một tháng 40 triệu nữa theo lời yêu cầu của bà để bà không có nằm dạ nữa không? Chị giữ cái gia đình nữa không? Ngọc Nhi nghe mà như muốn chảy nước mắt. Rất là nhiều hoàn cảnh Việt Kiều ở đây đó, quý vị thấy đó. Người ta phải đi, có những cái người phụ nữ đi thấy bằng tuổi Ngọc Nhi đó, là ban ngày đi làm hãng, ban đêm đó người ta đi lượm lon đó quý vị. Cái khu nhập như là đổ rác sáng thứ tư, thì chiều tối thứ ba khi thấy có hai vợ chồng đậu chiếc xe hơi ở cái gốc đằng kia, chiếc xe đi xe hơi nha, và dắt cái bịch mỗi người một cái đi bươi từng cái thùng rác mà recycle, là cái thùng rác mà đựng những cái lon để mà, thì nó có hai thùng rác ở Mỹ, một thùng rác đổ bỏ, một thùng rác đồ để mà tái chế đó. Họ đứng họ lục từng cái chai nước lạnh, chai nước lọc mình uống bỏ, từng cái lon nước ngọt. Bởi Ngọc Nhi để dành, Ngọc Nhi gom, Ngọc Nhi cứ một tuần họ ghé, Ngọc Nhi giao cái bao cho họ, con Ngọc Nhi uống rồi để dành hết. Và Ngọc Nhi nói anh chị đi chiếc xe rất là đẹp, và tại sao anh chị phải làm như vậy? Thôi lớn tuổi rồi nghỉ ngơi đi. Thì họ nói rằng là không, gửi về bệnh cho bà già, cho đứa em nó nghèo, cho ông anh nó nghèo, hay là cho đứa cháu. Họ, người ta không có thấy rằng là cái người Việt Kiều á, họ đánh đổi rất là nhiều, mất người thân, mất quê hương, mất gia đình, làm như một cái mái ở Mỹ đấy. Mà một số người thì mà họ khoe khoang, họ sợ mình không có nói đi, một số người là phải đi lượm lon thêm để một tháng dư ra mấy trăm đó, để ở gia đình Việt Nam được thêm mấy trăm đó. Tại tối nhà làm gì, có tivi của Mỹ cũng đâu có hiểu. Phim Việt Nam thì con cũng chán thì thôi rảnh sẵn đi bộ đó, đi lượm lon luôn. Thật trả lời vậy, sẵn hai anh chị cũng đi bộ, có sức khỏe thì đi không làm gì, hai cái tay thôi lượm được mớ lon thì một tháng anh chị kiếm được 100 mấy 200 phụ thằng em. Quý vị nghe không, quý vị không thấy thương? Thành ra Nhi mong rằng trong cái bài này là chị, quý vị khuyên chị ấy một cái lời khuyên là có nên chiều má cho 40 triệu không, hay là chỉ 20 triệu, còn bà không nhận thì cắt luôn, để đứa em lấy 3 tỷ mấy của nó đó, nó nuôi mẹ đi, rồi đến khi mà mẹ nó mất đó, thì nó sẽ thấy được cái giá trị. Tôi xin lỗi quý vị, rất là xin lỗi quý vị. Mình có nhiều hoàn cảnh Việt Kiều bên đây hết, rất là tội nghiệp lắm quý vị. Nhưng mà phía ông không cầm được nước mắt, mà trời lạnh ban đêm mùa đông họ cũng đi lượm lon nữa quý vị. Rồi gặp gia đình Việt Nam đối xử như vậy đó, rất là buồn. Thành ra xin quý vị hãy cho chị ấy một cái lời khuyên rằng chị ấy phải nên làm gì, hay là tiếp tục hy sinh một cách vô nghĩa nữa, Ngọc Nhi không có dám khuyên bởi vì đụng đến tình thân. Nhưng mà nếu là bản thân Ngọc Nhi, Nhi không gửi đồng nào nữa, không gửi một xu luôn. 3,5 tỷ đó, một tháng nó lấy ra 30-40 triệu nuôi mẹ thì mua được 7 năm rồi. 7 năm mà cụ đã gần 90 và cụ sống cái đó cũng là vừa rồi. Rồi sau đó tự nó lo cho cuộc đời chồng con của nó. Đúng quý vị, cổ và chồng cổ và con cổ và rể cổ, 4 người đang có 4 sức lao động trong nhà đó. Trong cái đó con gái cổ với chồng nó đi làm như là để nó ăn xài, nó lo cho con nó hết, nó có phụ gia đình cái gì hết. Tại gia đình đã có bà dì bên Mỹ lo rồi. Vì thấy vô tâm chưa? Nhẫn tâm chưa? Mình rất là cảm ơn quý vị và xin quý vị hãy cho chị một lời khuyên là tiếp tục đưa tiền để giữ gia đình hay là thôi đi, coi như buông đây đi. 40 năm rồi, đủ rồi. Thưa quý vị ha, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị thật bình yên bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.